Thái Nhất Thiên Quân cười to, thanh âm chấn động tầng hư không thứ bảy. Càn Nguyên sư đệ có tài đức gì lấy được đạo quân tiền sử làm hậu? Đệ muội, nàng là đạo quân tiền sử từng chứng đạo. Thành tựu cả đời Càn Nguyên sư đệ cùng lắm là thiên quân, không có bản lĩnh chứng đạo quân. Gả cho hắn là bôi nhọ nàng, gả cho ta mới xứng đôi vừa lứa. Tử Hạm Thiên Hậu mỉm cười nói, thứ tâm thuật bất chính xứng gì? Thái Nhất Thiên Quân cười lớn, sải bước tiến tới. Năm xưa Càn Nguyên sư đệ ỷ vào bản lĩnh thắng nàng, cướp làm áp trại phu nhân. Hôm nay ta cũng làm tương tự, hàng phục nàng rồi khiêng về nhà ấm giường. Tử Hạm Thiên Hậu xì cười, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã, nhi tử của ta đâu. Mông Tốn đạo quân xuất hiện sau lưng Thái Nhất Thiên Quân, lấy tiên thiên pháp bảo tiên thiên thần kính nứt vỡ ra cùng Tử Hạm Thiên Hậu công kích Thái Nhất Thiên Quân. Càn Khôn lão tổ thấy tình huống không ổn liền ra lệnh người đi mời con rồng to. Khiến Càn Khôn lão tổ nhức đầu là con rồng to đã mất tích. Là linh nữ hỗn độn thiên quốc phát ra hơi thở bất không đạo nhân hù con rồng to bỏ trốn. Lũy Sinh lão tổ chợt xuất hiện cất bước đi hướng Huyền Châu. Huyền Đô, Càn Nguyên, Tử Hạm, Mông Tốn đã bị người chặn lại, con rồng to cũng bỏ trốn, Huyền Châu chỉ còn lại Huyền Thiên giáo chủ. Vô số tiên thành bay lên biến thành áo tiên vách ngăn. Lũy Sinh lão tổ lạnh nhạt nói, Giang Thái sư ra lệnh người đi cầu cứu chứng minh ngươi lo lắng, lộ ra chuyện ngươi là phân thân chấn thủ Huyền Châu. Bây giờ ngươi còn thủ đoạn gì hãy lấy ra. Góc truyện audio.com, xem, lúc này Cự Linh đạo quân đi hướng Huyền Châu. Các bóng người vây quanh Huyền Châu, đi vào trong. Lũy Sinh lão tổ sải bước vào Huyền Thiên Tiên vực như vào chỗ không người. Cách chương.